Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, dãy núi tu luyện. Vậy mà đột phá đến cấp 7 vũ sĩ rồi. Long Thiên trên mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cái này không có gì kỳ quái. Tiêu Giao Tử giải thích nói, ngươi vốn là cách cấp 7 vũ sĩ chỉ có cách nhau một đường. Ta cái này chữa thương dược dịch bên trong năng lượng hùng hậu. Đang vì ngươi chữa thương sau khi thuận thế giúp ngươi đột phá cũng là thuận lý thành chương. Vậy nhưng thật sự là đa tạ. Long Thiên lần nữa nói tạ, lập tức kiểm tra một chút tự thân tình trạng, xác nhận thương thế xác thực sau khi khỏi hẳn. Đứng dậy lau khô vệt nước mặc vào quần áo. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Tiêu Giao Tử lơ lửng ở một bên, tùy ý mà hỏi thăm. Tu luyện, Long Thiên không chút nghĩ ngợi nói ra, tìm kiếm được thích hợp nơi tu luyện về sau, ta sẽ mau chóng để cho mình tu luyện tới vũ sư cấp. Đến lúc đó, cũng được kết cùng Độc Nha Dòng binh đoàn ân oán thời điểm. Thực lực của ngươi xác thực quá yếu một chút, là cần mau sớm tăng lên. Tiêu Giao Tử nửa là trò đùa nửa nghiêm túc nói, nếu không ngày nào ngươi nếu là không cẩn thận treo, lão đạo ta chẳng phải là muốn cho ngươi chôn cùng. Vậy ngươi cũng đừng lười biếng, cho thêm ta luyện chế chút tăng lên công lực đan dược không được sao? Long Thiên cũng nửa đùa nửa thật nói, ma thú sơn mạch linh dược tài nguyên phong phú, luyện chế tăng lên công lực đan dược với ta mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Tiêu Giao Tử lại là thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt nói, nhưng là ngươi phải hiểu được, nếu là một vị mượn nhờ dược lực tăng lên, cho dù công lực đi lên, nhưng cảnh giới lại là rất khó theo kịp, đến lúc đó sẽ cho ngươi tương lai con đường cường giả mang đến không cách nào bù đắp khuyết điểm. Ta minh bạch, võ học con đường không có đường tắt, chỉ có dùng mồ hôi đến đắp lên. Từng giờ từng phút dụng tâm đi tích lũy, mới có sâu nhất tầng cảm ngộ, đó mới là vững chắc nhất cảnh giới. Tiến hành theo chất lượng, làm gì chắc đó, mới là vương đạo, mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn có tương ứng cảm ngộ. Như thế từng bước tích lũy, mới có thể cuối cùng leo lên đỉnh phong. Long Thiên nhìn qua Tiêu Giao Tử, nghiêm túc nói ra, cho nên... Cho dù là dùng dược lực tăng lên công lực, ta cũng sẽ không để cảnh giới của mình rơi xuống. Cảm ngộ, đơn giản là từ chiến đấu bên trong đến, từ mồ hôi bên trong đến. Tin tưởng ta có thể làm được. Ta có thể. Tiêu Giao Tử đột nhiên nhớ tới tại cái kia tiểu sơn cốc. Vẫn là luyện thể kỳ Long Thiên vì tu luyện, mà đối với mình tiến hành loại kia không giống người huấn luyện. Không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, không hiểu chính là ở trong lòng lựa chọn tin tưởng Long Thiên. Tốt, từ ngày mai trở đi ta liền bắt đầu vì ngươi luyện chế đan dược. Tiêu Giao Tử cười cười, mặt khác, mặc dù cửu truyền càn khôn công thần diệu vô biên, phương diện này lão đạo tự nhận không có gì có thể dạy ngươi. Nhưng phương diện khác, lão đạo ta còn là có tư cách chỉ điểm ngươi một chút. Tỷ như nói, thân pháp, võ kỹ, trận pháp, chấm ngoặc kép, quá tốt rồi, lão đạo ngươi nhưng phải nói lời giữ lời. Long Thiên lập tức con mắt đều phát sáng lên, cười hắc hắc nói, ngươi yên tâm, chờ thực lực của ta đi lên, nhất định tìm thêm một chút tư dưỡng linh hồn chi vật hiếu kính ngươi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tiểu tử ngươi nha, chấm ngoặc kép. Tiêu Giao Tử chỉ vào đột nhiên đối với mình vô cùng nhiệt tình Long Thiên. Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Tinh không vạn lý, xanh như mới rửa. Sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp huy sái tại ma thú sơn mạch. Các ma thú đều là uể oải không muốn động đậy. Toàn bộ ma thú sơn mạch đều ở hoàn toàn yên tĩnh tường hòa bên trong. Bỗng dưng. Một chỗ cây cối mọc thành bụi trong sơn cốc lại đột nhiên vang lên sắc nhọn ma thú tê minh thanh. Phá vỡ cái này khó được yên tĩnh bầu không khí. Một lớn hai tiểu tam nói thân ảnh nhảy vọt tới lui. vãng lai như gió, tốc độ nhanh chóng, thậm chí trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Người bình thường căn bản ngay cả kia ba đạo thân ảnh là không nhìn rõ thứ gì. Một đoạn thời khác, ba đầu thân ảnh trong lúc đó đình chỉ bất động, trong nháy mắt từ cực động chuyển thành cực tĩnh, hiển lộ ra bọn hắn chân thực diện mục. Kia đúng là một người, cùng hai con mèo loại ma thú. Hai con ma thú đều là nằm ở trên cây, mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm nhân loại trước mặt. Bọn chúng thân hình không lớn, đều chỉ có dài hơn nửa mét, toàn thân lông tóc dựng đứng. Kỳ lạ nhất là bốn cái móng vuốt đều là màu xám bạc. Đầu ngón tay hàn quang lập lòe, tựa như thép tinh, tật phong ngân chảo miêu. Đây là một loại cấp 2 ma thú, thực lực bình thường lại tốc độ cực nhanh. Đừng nhìn đẳng cấp không cao, nhưng ở cái này bên trong dãy núi ma thú, có thể tóm được nó có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại thêm kia vững như tinh thiết lợi chảo, cũng là có rất ít người nguyện ý trêu chọc nó, cùng chúng nó rằng co người kia. Lại đương nhiên đó là Long Thiên, hắn giờ phút này có thể nói hết sức chật vật, một bộ quần áo rách dưới, tựa như tên ăn mày phục, trên thân khắp nơi đều là từng đạo vết chảo, thậm chí trên mặt đều không thể phòng ngừa. Bất quá mặc dù nhìn qua chật vật, Long Thiên thời khắc này nhưng trong lòng thì vô cùng hưng phấn. Lão đạo dạy ta bộ này du long bộ pháp quả nhiên thần kỳ. Lúc này mới thời gian vài ngày, vậy mà liền có thể quần nhau tại hai con tật phong ngân chảo miêu ở giữa. Tự vệ không ngại, phải biết, tật phong ngân chảo miêu tuy nói thực lực tổng hợp, nhưng dù sao cũng là cấp 2 ma thú, tương đương với nhân loại vũ sư tu vi. Nhất là bọn chúng tại phương diện tốc độ ưu thế. Đừng nói hai con, chính là chỉ có một cái, cũng không phải bây giờ Long Thiên có khả năng chống lại. Hiện tại Long Thiên bằng vào cái này du long bước, vậy mà có thể thong dong quần nhau tại hai con tật phong ngân chảo miêu trong công kích. Đủ để thấy bộ này bộ pháp chỗ thần kỳ. Được rồi, hôm nay tu luyện thân pháp chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ngày mai lại tìm ngươi nhóm chơi đi. Long Thiên cười hì hì đối tật phong ngân chảo miêu phất phất tay. Thân hình vội vàng thối lui mà đi. Kia hai con tật phong ngân chảo miêu nhìn xem Long Thiên thối lui phương hướng, lại là không dám tiếp tục đuổi đuổi. Chỉ là giận dữ gầm rú vài tiếng, liền không cam lòng quay đầu rời đi. Long Thiên tại núi rừng bên trong thất chuyển bát chuyển. Một lát sau liền đã đi tới một cái không lớn khe núi. Quay đầu nhìn xem sau lưng, không khỏi cười khẽ tự nói. Hai người này, nếm qua một lần thua thiệt vậy mà học thông minh, cũng không dám lại tiếp cận trận pháp phạm vi. Kia là đương nhiên, ta dạy cho ngươi trận pháp há có thể xem thường. Huống chi, hiện tại núi này thung lũng bốn phía, các loại mê trận, khốn trận, xông vào trận địa. Huyễn trận, sát trận, liên hoàn trận, chỉ sợ bị ngươi bày ra không hạ 100 cái. Còn có cái gì ma thú dám tiếp cận nơi này? Tiêu Dao Tử thanh âm đột ngột trống rỗng vang lên. Không có nhiều như vậy, chỉ có 91 cái mà thôi. Cái này không đều là ngươi bố trí làm việc à? Long Thiên vui cười, ta hoàn thành cũng không tệ lắm phải không? Cũng không tệ lắm, kém xa. Tiêu Dao Tử cười nhạo một tiếng, lập tức tiếng nói nhất truyền. Không nói cái này, hôm nay thiết giáp man ngưu thú bên kia còn chưa có đi qua à. Nhanh đi, không cho phép dùng thân pháp trốn tránh. Kiên trì một canh giờ, sau đó trở về uống thuốc. Long Thiên nghe vậy lập tức sắc mặt một khổ. Bất quá nhưng không có phản bác. Gật gật đầu hướng một cái phương hướng chạy như bay. Sau lưng. Tiêu Dao Tử hài lòng nhẹ giọng thở dài. Cái này Long tiểu tử, tu luyện quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây liều mạng a. Tiếp tục như vậy, đoán chừng rất nhanh liền có thể xung kích cảnh giới võ sư. Ngược lại là muốn chuẩn bị một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.